Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 518 chiến trường hài cốt, chương 518 rời đi học sinh hội trước tiên. Nguyên Tiêu liền đi trước đặc thù kiến trúc vũ trụ đại thế giới, lại một lần ký ức Hoàng Kim Đại Lục. Một bộ phận nhỏ bản đồ địa hình, đồng thời dùng 1.000 học phân mua một cái không gian tọa độ. Sau đó mau người một bước đi trước vạn giới sơn, bởi vì hắn có một kiện sơ sẩy sự tình cần thiết lập tức đền bù quên đi thế giới. Đã từng thuộc về Vu sư văn minh An Tắc ngươi, bởi vì bóng ma thế giới cường giả phong ấn. Vu sư văn minh An Tắc ngươi mất đi quên đi thế giới quyền khống chế, nhưng là lúc này đây Gabriel. Lưng đeo trong đó một cái sứ mệnh, chính là thông qua vạn giới sơn đi trước quên đi thế giới. Hắn chỉ có trước tiên một bước tiêu phí giá cao bán đứt đi trước quên đi thế giới vị diện tọa độ, mới có thể ngăn cản Gabriel đi trước chấp hành nhiệm vụ quên đi thế giới quan hệ trọng đại. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, ước chừng 5.000 học phân. Nguyên Tiêu mới đưa thông hướng quên đi thế giới vô chủ không gian tọa độ bán đứt. Cứ như vậy Gabriel nhiệm vụ thất bại. Hắn sau lưng An Tắc người nghĩ đến cũng sẽ cung cấp cho hắn càng nhiều tài nguyên đánh bại chính. Mình, dùng địch nhân tài phú võ trang chính mình nô bộc. Không có so này càng sảng càng thoải mái sự tình, chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây. Nguyên Tiêu cũng không đau lòng tổn thất học phân, chói định xong vị diện tọa độ. Nguyên Tiêu phản hồi phù đảo ký túc xá dẫn dắt mọi người đi trước vạn giới sơn tu luyện khu. Nhìn theo mọi người truyền tống đến phù hợp từng người lực lượng hệ thống năng lượng căn nguyên thế. Giới, mới cuối cùng quay trở về chủ giáo khu bên cạnh phố buôn bán, này tòa phố buôn bán không chỉ có phi thường đại, đồng thời còn phi thường phồn hoa, 50 vạn thượng viện học sinh. Bình quân mỗi ngày ở chỗ này chuyển động chỉ có không đến 1.000. Như thế ít người số tự nhiên không thể chống đỡ nơi này phồn hoa. Thông thường tới nói rất nhiều đạo sư đều ở chỗ này mở cửa hàng. Mà phồn vinh chủ lực còn lại là hạ viện học sinh đi vào vạn giới sơn. Này tòa phố buôn bán chính là bọn họ duy nhất cho phép đi vào khu vực rất nhiều cổ chiến trường. Trung khai quật ra tới hiếm lạ cổ quái đồ vật, ở chỗ này đều có thể bán ra phi thường không tồi giá. Dù cho lại cửa hông đồ vật chỉ cần giá thích hợp. Số chi không rõ lui tới nơi này chức nghiệp giả đều sẽ thổi quét không còn, thu mua sinh vật trùng. Quần, thật lớn phố buôn bán trung tâm, một đám con rối bắt đầu không ngừng thét to, mặc kệ ra sao loại sinh vật. Chậm thì một cái, nhiều thì 10 cái. Có bao nhiêu liền phải nhiều ít, mới vừa ngăn hạ sạp đại lượng chức nghiệp giả liền vây quanh lại đây. Bọn họ đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục bất đồng văn minh. Từng người trong tay đều có rất nhiều bất đồng giống loài, ngắn ngủn một ngày thời gian. Nguyên Tiêu cũng đã thu thập đến mấy trăm vạn loại bất đồng sinh vật có hung thú, ma thú, yêu thú, dị thú, linh thú, từ từ các loại phân loại thú loại cùng thế giới ngầm các loại dị tộc. Tương ứng đại giới còn lại là học phân tiêu hao hơn phân nửa. Thậm chí trên đường không thể không bán đi một con kim cương đá quý long con rối, hao phí như thế. Đại giới, vì chính là lựa chọn ra nhất phù hợp người khổng lồ huyết thanh sinh mệnh, đem loại này sinh mệnh. Huyết nhục ở nguyên thủy thế giới Thái Dương chung quanh trồng trọt mãn. Sinh trưởng huyết nhục giao dịch cấp vực sâu huyết hà. Huyết nhục vũng bùn liền có cuồn cuộn không ngừng năng lượng cao sinh vật huyết thanh nơi phát ra. Huyết nhục con rối sẽ ở ngắn nhất thời gian tràn ngập cả người tạo thần quốc ngày hôm sau. Nguyên Tiêu bắt đầu thu mua đến từ chính cổ chiến trường rác rưởi. Năm đó các đại văn minh nội chiến phá hủy vô số văn minh. Trong đó rất nhiều phế tích chiến trường, đều bị học viện thần tích cường giả chuyển rời đến này một mảnh thổ địa. Dùng lớn lao thần thông chi lực phong ấn. Chuyên môn dùng để rèn luyện gần như ngàn vạn hạ viện học sinh, các loại lực lượng va chạm hạ. Sinh ra chiến tranh rác rưởi cũng không phải là hào ngoạn, ma pháp văn minh pháp lực phóng xạ. Sinh hóa văn minh sinh hóa virus từ các đại văn minh năng lượng còn sót lại. sôi nổi ở này đó chiến tranh rác rưởi thượng bám vào. Mang đến hậu quả chính là này đó rác rưởi cơ hồ mất đi thu về lại lợi dụng giá trị, nguyên tiêu hiện. Tại thu mua này đó rác rưởi, bán ra nhiều mấy trăm cái con rối đều thu mua bất quá tới. Nhân tạo thần quốc, nguyên tiêu đứng ở một đống rác rưởi phía trước đối với thường nhân tới nói. Mấy thứ này không có thu về giá trị, bởi vì tinh lọc mặt trên có hại vật chất, trả giá đại giới đều có thể mua tới hoàn toàn mới đồ vật. Trừ phi là hoàn hảo một ít đồ vật, mới có tinh lọc về sau ra tay giá trị, nhưng là hắn không giống nhau. Vô hạn chi xa có vô hạn phân giải trọng tổ đặc tính, màu đỏ xương mù tản ra. Phạm vi mấy ngàn dặm hài cốt rác rưởi sơn từ một chút bắt đầu không ngừng bị nhuộm thành màu đỏ. Sau đó nhất cơ sở vật chất bị trừ đi, dư lại chỉ có bạo ngược năng lượng tán giật khai bị nhân tạo thần quốc hấp thu, bình thường ma thần. Cấp ảnh ma, đương nhiên làm không được điểm này, nhưng là thủy tổ ảnh ma lại không giống nhau. Này đó hoàng kim công địch là do chủng tộc tiêu hóa lực còn cường quái vật. Chủng tộc cũng nhiều lắm chính là chiếm cứ vị diện không gian. Mà mấy thứ này liền tạo thành vị diện không gian mảnh nhỏ cùng bùn đất chờ vật chất đều ai đến cũng. Không cự tuyệt cắn nuốt toàn bộ vị diện từng tòa rác rưởi sơn phân giải. Mang đến chính là nhân tạo thần quốc không ngừng khuếch trương. Từ đường kính 100 dặm, mãi cho đến 1000 dặm một vạn, chân chính có thể so sánh một cái sáng lập hoàn toàn tiểu thế giới. Đồng thời phân giải các hệ năng lượng bổ sung cho người ta tạo thần quốc. Vu sư tháp ba cái năng lượng chi rút ra về điểm này năng lượng căn bản là không dùng được thậm chí. Phân giải ra chân quý tài liệu, vu sư tháp tiến giai đồng thau đều dễ dàng thỏa mãn, duy nhất đáng tiếc chính là. Loại này thu mua cổ chiến trường rác rưởi hành vi không thể vẫn luôn tiến hành đi xuống. Lúc này đây hắn có thể dùng bồi dưỡng biến dị sinh vật lý do thu mua cổ chiến trường rác rưởi. Nhưng là số lần nhiều khẳng định sẽ có người suy đoán đến chân tướng, liên tục 3 ngày thu rác rưởi. Ngày thứ tư nguyên tiêu quyết đoán bỏ dở sửa thu hoàng kim đạo cụ trừ phi có một ngày hắn có thể ngồi vào hội trưởng hội học sinh. Nếu không loại này hành vi đều chỉ có thể ngẫu nhiên vì này, 7 ngày thời gian còn dư lại cuối cùng. 2 ngày, nguyên tiêu không có nóng lòng tăng cường thực lực, hắn điểm này lực lượng tương đối với truyền kỳ kém thật sự quá nhiều. Mộc tiên linh yêu cầu hắn cũng tuyệt đối không phải về điểm này lực sát thương. Hắn chỉ cần chuẩn bị tận khả năng nhiều bảo mệnh đạo cụ liền hảo, chỉ là ý tưởng tuy hảo. Nhưng là bình thường phương pháp cũng tuyệt đối mua không được ở học viện thần tích bên trong. Bất luận cái gì có thể bảo mệnh đồ vật toàn bộ đều cung lớn hơn cầu. Cuối cùng cao hơn thị trường mấy lần hư giới. Làm cho chức nghiệp giả tha rằng ở học viện thần tích bên ngoài mua sắm. Mỗi một cái chức nghiệp giả đều biết không có gì so với chính mình mệnh càng quan trọng chỉ định. Tấm các, ma nữ phản lão hoàn đồng dược. Một lọ 100 viên, ăn một lọ liền sống lâu 100 tuổi. Này đối với đặc thù chức nghiệp giả quan trọng nhất nếu bị người biết thứ này là hắn cung cấp. Chỉ sợ rời đi học viện thần tích một giây đã bị người bắt cóc. Nhưng là cũng may học viện thần tích còn có một loại tuyệt đối bảo mật internet giao dịch. Dù cho như thế cũng ở ngắn ngủn thời gian khiến cho không nhỏ oanh động, không ít người đều lấy ra. Chân quý bảo mệnh đạo cụ. Vì chính là đổi một lọ ma nữ phản lão hoàn đồng dược chỉ cần đưa cho sau lưng gia tộc từ từ. Chức nghiệp giả trong nháy mắt là có thể đại kiếm một bút đại quy mô xuất hiện hy hữu hoàng kim đạo. Cụ, thậm chí làm không ít người suy đoán có người chiếm lĩnh mỗi một cái toàn chức thợ săn cốt truyện. Thế giới, nếu không phải chế tạo loại này chỉ định tấm các tài liệu quá mức thưa thớt. Nguyên tiêu thậm chí dám nói chính mình có thể mượn này trở thành hoàng kim đại lục nhà giàu số 1. Chưa xong còn tiếp, hết chương.